Cực phẩm thánh y chương 25, Hoàng Lương khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao ạ, đều là người trong nhà, không cần khách sáo. Hoàng Lương hào phóng xô tay. Ba mẹ, con về trước, tối mai con mời ba mẹ đi ăn cơm. Được rồi, đi từ từ. Phương Tuệ và Khương Kiến Công dắt Hoàng Lương đi tới tận cửa, trên mặt không ngừng nở nụ cười. Diệp Lâm trở lại phòng, Khương Ngọc Hạ đang ngồi ở bên bàn hờn dỗi. Diệp Lâm, anh đừng vô dụng như vậy được không? Tại sao phải giao đồ của mình cho người khác? Không sao, Lâm Mặc cười tủm tỉm. Anh không dùng xe và đồng hồ. Hơn nữa là cho ba mẹ, không phải người ngoài. Khương Ngọc Hạ tức giận. Bọn họ đối với anh như thế nào? Anh còn không biết sao? Anh biết, Lâm Mặc trìu mến nhìn Khương Ngọc Hạ. Nhưng mà anh không quan tâm. Họ là cha mẹ của em, đã nuôi nấng em và khiến em trở thành vợ của anh. Đó là vinh dự lớn nhất của anh. Anh đối xử tốt với họ như vậy là điều nên làm. Khương Ngọc Hạ sắc mặt đỏ lên, anh miệng lưỡi thực ngọt, nói thật đi, anh học cách lừa con gái khi nào vậy? Diệp Lâm nắm lấy tay của Khương Ngọc Hạ đặt lên ngực mình, trìu mến nói. Em không cảm nhận được trái tim của anh sao? Ai cảm nhận được trái tim của anh? Hứa Bán Hạ hờn dỗi nhưng cũng không rút tay trở lại. Cô ấy vẫn còn nhớ cảnh Lâm Mặc cầu hôn tối nay. Bất kể như thế nào, tất cả những tủi nhục trong 3 năm qua, giờ phút đó, cô cảm thấy đều đáng giá. Được rồi, anh đưa đồng hồ và xe cho ba mẹ. Em không nói gì nhưng mà quần áo thì sao? Sao anh lại đưa cho Hoàng Lương, có chuyện gì vậy? Khương Ngọc Hạ tức giận nói. Diệp Lâm nói, đừng lo lắng, Hoàng Lương lấy đi bộ đồ này đi cũng không phải chuyện tốt. Chuyện gì vậy? Hứa Bán Hạ kỳ quái. Lâm Mặc cười thần bí. Ngày mai em sẽ biết, vẫn chơi trò bí ẩn với em. Khương Ngọc Hạ cong môi, đột nhiên duỗi eo, dáng người uyển chuyển, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Lâm. Buồn ngủ quá, ngủ đi. Khương Ngọc Hạ dùng chăn bông che nửa người, bên ngoài chỉ lộ ra hai chân trắng nõn mềm mại. Tim Diệp Lâm đập loạn xạ nhưng cuối cùng anh vẫn thành thật tắt đèn, nằm xuống ngủ. Nhìn thấy cảnh này, Khương Ngọc Hạ không khỏi khó chịu tức giận nằm xuống, một lúc sau mới nói nhỏ. Diệp Lâm, anh ngủ ở đó không thấy chật sao? Diệp Lâm trả lời, không chật, anh ngủ vậy quen rồi. Đúng không, vậy cứ ngủ ở đó cả đời đi. Khương Ngọc Hạ tức giận nói. Diệp Lâm sững sờ một hồi. Sau đó đột nhiên tát chính mình, anh đang trả lời cái gì đây? Em có thể hỏi lại không? Diệp Lâm cẩn thận thăm dò. Cốt đi, Khương Ngọc Hạ xoay người, đưa lưng về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm nằm ở trên giường nhỏ trằn trọc một hồi, cuối cùng cũng không dám nhúc nhích. Sáng hôm sau, Hoàng Lương chạy qua Armani. Thế nào, sau khi sửa xong thì vừa vặn hơn. Hoàng Lương cố ý chạy tới chỗ Diệp Lâm khoe khoang. Đúng vậy, tiểu Hoàng, con hiện tại càng ngày càng giống người thành công. Phương Tuệ cười, cũng không giống một số người. Dù có mặc long bào cũng không hóa Phượng Hoàng được. Khương Ngọc Hạ trợn trắng mắt nhìn Diệp Lâm. Không phải nói mặc bộ đồ này là không tốt sao? Người ta chạy tới cửa khoe khoang đây này. Nhưng lúc này đột nhiên có một người mặc Âu phục đi giày ra bước vào cửa. Lên tiếng chào hỏi, xin chào, tôi là Ngô quản lý từ cửa hàng Armani. Tôi đến đây để lấy lại quần áo trong cửa hàng của chúng tôi. Xin lỗi, quần áo đã được đóng gói chưa cách trương.